Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị đến với tập số 4, tập cuối cùng của bộ truyện Từ Huyết Tóc của tác giả trẻ Thục Linh. Thưa quý vị, bộ truyện Từ Huyết Tóc là một trong số những bộ truyện rất ma mị của tác giả Thục Linh. Và đặc biệt là phần kết của bộ truyện này mang đến cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ. Trong nội dung của tập số 4 thì thưa quý vị bao gồm cả phần ngoại truyện. Một lần nữa thì xin thay mặt kênh Hẻm Truyện Ma gửi lời cảm ơn chân thành đến sự hợp tác của tác giả Thục Linh đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều các bộ truyện hay để phục vụ quý khán thính giả trong suốt thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý khán thính giả đã yêu mến và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và xin kính chúc quý vị có những thời gian nghe chuyện thật thú vị. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Từ Huyết Tóc của tác giả Thục Linh có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập cuối. Trời sầm sì như sắp đón một cơn mưa rào. Nếu mưa tuôn xuống lúc này là một bất lợi lớn cho ba người. Đàn ông đang bị hun tổ bay ra ảo ảo như gió, giận dữ và hoảng loạn. Gió trong giường hun hút rít lên từng hồi như giọng ai đó đang gào khóc, nỉ non phát ghê người. Tuấn lại gần lấy một cành cây lớn đập mạnh vào tổ ong khiến cho nó vỡ ra. Những con ong còn lại ùa ra tấn công Tuấn, nhưng không qua nổi lớp bảo hộ. Những con ong vô cùng giận dữ kết lại thành hình người với khuôn mắt miệng ngoác to, tứ phía lao vào Tuấn. Thể Kính và anh Thành đốt bùi nhùi đuổi ong đi. Những lá bùa cháy đỏ rực trong không gian âm u xua đuổi đi đoàn âm binh ong. Chúng dần vỡ ra như những nốt ung nhọt trên khuôn mặt người. Máu bắn tanh tươi vào mặt của ba người rơi xuống nền đất. Tiếng sấm rạch ngang bầu trời. Nhanh lên, sắp mưa đến nơi rồi đó. Thể Kính liền dục. Cả ba xăm xắn cầm vào cuốc xẻng đào thẳng dưới chỗ tổ ong. Hề hùng đào gần một tiếng, xẻng của anh Thành cũng chạm vào một mặt phẳng cứng cứng. Quan tài đấy, mở ra xem nào. Thể Kính nói rồi tiếp tục hì hục đào. Trời tiếp tục lấm tấm những hạt mưa. Chiếc quan tài đã được cắm đinh rất chặt. Nắp quan tài còn có chữ viết mờ mờ bằng màu đỏ ngoằn ngoèo. Sâu trong ngôi mộ còn có cắm khá nhiều những nhành hoa giấy đỏ chót mà họ hay nhìn thấy từ những ngôi mộ bên ngoài bìa rừng. Chiếc quan tài lọt thỏm ở giữa, đánh dấu nơi kết thúc của một kiếp người vô cùng cô quạnh và bi thương. Anh Thành liền nhảy dựng lên một cái, tay nâng chiếc vòng cổ. Sao vậy, vẫn thế sao? Thế Kính liền hỏi. Đúng vậy, tự dưng nóng quá, bỏng rát, có vẻ như là con bé không thích ở đây. Anh Thành đi ra một gốc cây, nắm chặt chiếc mặt dây chuyền bạch ngọc trong lòng bàn tay, rồi lầm nhầm cầu nguyện mất một lúc. Mãi lúc sau mới yên bình, anh Thành lại tiếp tục giúp mọi người kệ nắp quan tài lên. Dùng hết sức bình sinh, ba người cũng đẩy được nắp quan tài. Bụi đất hòa với bụi gỗ bốc lên mờ mịt. Đây là một chiếc quan tài được đóng tạm bợ từ những miếng gỗ có chất lượng kém, cho nên bảo quản cũng không được tốt. Cơn mưa bắt đầu đổ rào xuống, hình dáng xác chết được nằm trong quan tài, khiến cho những người chứng kiến phải chết lặng. Nằm ở dưới quan tài là thân hình của một cô gái đã phân hủy đến teo tóp. Người đã dần lộ ra những mảnh xương. Sọ cô gái trừ tóc vì đã bị cắt nham nhở. Tuy nhiên khuôn mặt gần như vẫn chưa bị phân hủy nhiều. Làn da vẫn mềm và trắng muốt, lông mày thanh thanh, sống mũi cao và hơn hết vẫn là đôi mắt mở to trừng trừng. Trong quan tài ngập đầy thứ màu đỏ cam nào đó, vụn như là cát, trông hết sức kỳ lạ. Khiếp quá! Anh Tuấn liền kêu lên và quay đi. Dù có can đảm thế nào thì việc nhìn thấy khung cảnh khủng khiếp này cũng khiến cho người ta lợm giọng. Giờ làm gì tiếp? Làm lễ siêu thoát cho cô ấy thôi, rồi hoàn lại mái tóc. Thể Kính lấy đồ lễ ra, đặt chiếc ngôi mộ thắp hương lên. Anh Tuấn phải đứng che ô cho đàn làm lễ vội ấy. Thể Kính ở trên mặt đất, còn anh Thành nhảy xuống ngôi mộ. Hai người làm ấn trời ấn đất, rồi bắt đầu tụng kinh. Thể Kính đọc chú tiếng Việt, còn anh Thành nhẩm bằng tiếng Trung. Hai người làm việc cùng nhau vẫn hòa hợp. Ba người mặc áo mưa dưới trời mưa tầm tã, sớm chớp vẫn ỉ ủng rạch ngang bầu trời. Anh Thành bôi phấn đỏ vào giữa trán của xác chết, ngụ ý mong cô gái sẽ siêu độ về cõi Phật, làm con của Phật, từ bỏ đi những oán niệm vương vấn ở trong lòng, buông tha cho Kiều. Thế nhưng những giọt mưa cứ hối hả cuốn trôi đi bột phấn đỏ mà anh Thành đang điểm chỉ. Anh Thành run lên cuộn hai mái tóc còn sót lại, lượm từ nhà của tên Bân trong một chiếc lá bùa đỏ, khẽ cậy miệng xác chết để nhét vào bên trong. Khi đã nhét lá bùa sâu vào bên trong chiếc miệng khô khốc của cô gái thì anh liền rút tay ra. Thế nhưng đột nhiên khuôn miệng lại đóng sập lại. Anh Thành giật mình hét lên. Thầy Kính vội vàng lao xuống nhưng vẫn chưa có gì suy chuyển. Đôi mắt mà trừng trừng của chiếc xác dường như vẫn đang hướng về phía hai người. Thầy Kính nhẩm khấn xin vong hồn nhưng vẫn không được. Đến lúc đó ở Việt Nam, một cơn đau thấu trời lan từ gáy của Kiều ra xung quanh, khiến cho Kiều hết toáng cả lên. Bà Kim Anh đang phơi quần áo ở ngoài ban công, thế như vậy chạy vào thì thấy Kiều đang đứng nhìn mình cười lạ lắm. Con sao thế? Mái tóc của Kiều từ từ bay lên cao. Từ sau lưng của Kiều, bà Kim nhìn thấy một bàn tay đang bám nhẹ trên bờ vai của cô bé. Bà Kim Anh hét toáng giật nảy cả mình ra đằng sau. Kiều vẫn đứng cười không nói gì. Kiều, chuyện gì thế hả? Từ sau cổ của Kiều, máu bắt đầu chảy ròng ròng xuống chân và cơ thể của cô. Bà Kim Anh định lao vào xem con thế nào thì chân của Kiều đã rời khỏi mặt đất vài chục cm, đôi mắt vẫn vằn đỏ. Kiều lao thẳng về phía bà Kim và xô bà ngã, miệng gầm gừ: "Nghịch thiên đoạt mệnh!" Kiều hét lớn rồi bóp cổ của bà Kim. Bà dãy giụa mãi không được, mặt tím tái cả đi. Giờ Kiều không còn là Kiều nữa. Cô gái ấy có thể sẽ giết mẹ mình ngay trong căn nhà quen thuộc. Thổ địa hộ pháp bây giờ không giúp được gì. Cuộc giằng co bên huyệt mộ vẫn đang đến hồi căng thẳng. Anh Tuấn đứng sốt ruột nhưng mà không thể trợ giúp vì buộc phải đứng giữ hương cháy. Thầy Kính lúc này đành rút cây đũa trắng và đâm mạng vào ngực của xác chết, nơi vị trí từng là trái tim. Chiếc đũa dừng lại nơi chiếc áo khô khốc, không chọc sâu vào được bên trong. Thế nhưng rất may anh Thành đã rút được tay ra. Ở Việt Nam, bà ngoại của Kiều bước vào trong phòng, đúng lúc thấy cháu gái của mình đang bóp chặt mẹ. Người của bà cố gắng hết sức đẩy Kiều ra. Kiều la hét gào rú rồi ngã lăn ra đất. Máu từ cổ của cô vẫn chảy ra ướt áo. Từ trong rừng có tiếng chim quạ kêu lên thê thiết. Tuấn đứng nhìn mà lạnh cả sống lưng. Con quạ đen to đậu trên chiếc ô của Tuấn cũng đúng là lúc mà anh thấy rùng mình. Các người làm ta đau quá. Tuấn thì thào tiếng Trung. Anh Thành vểnh tay lên nghe ngóng. Thầy Kính phất mạnh cây đũa về phía của Tuấn. Tuấn nhanh chóng né. Mày muốn gì? Chúng tao đang giúp mày đấy. Anh Thành nói vống lên. Tôi muốn sống lại xinh đẹp. Mà nữ thì thào. Lũ đã hại cô, chúng tôi bắt chúng phải trả giá. Thầy Kính nhờ Thành nói như vậy. Cho nên cô hãy buông tha cho cháu gái tôi đi. Tôi vẫn cần một thứ, đâu có dễ dàng như vậy. Bằng liền trong xác của Tuấn đang thì thầm nói. Chẳng nhẽ là bọn trẻ, cô lưu luyến lũ trẻ ở đây thế sao? Anh Thành liền hỏi. Chúng quý tôi là điều đương nhiên rồi. Tuy nhiên tôi về đây là vì một vật cổ. Khi nào có được vật cổ đó tôi mới đi. Cổ vật gì cơ? Mụ già chết tiệt đó. Bằng liền hét lên rồi khóc lóc thảm thiết. Bà ta ghen tị với sắc đẹp của tôi, ra lệnh cho lũ cầm thú làm nhục tôi. Tôi có làm gì đâu. Bà ta gán cho tôi làm lũng đoạn ngôi làng này. Nhưng thật ra bà ta sợ tôi lấy báu vật của gia đình. Là cái gì? Là chiếc mũ tóc của tộc Miêu sừng dài. Gia đình bà ta chính là truyền nhân của mục tiêu chuyển về đây. Tôi muốn mua lại chiếc mũ đó mà bà ta không cho. Cô lấy chiếc mũ đó để làm gì? Tôi muốn hưởng sự thông tuệ truyền lại qua nhiều đời mái tóc. Tôi muốn ngắm nhìn nó. Tôi thích các mái tóc đẹp. Giờ chỉ cần các anh nối được tóc cho tôi và chiếc mũ đó, tôi sẽ đi. Bằng liền mỉm cười rồi thoát một cái ra cơ thể của Tuấn. Tuấn gục xuống ho sù sụ. Hai người thầy vẫn đứng chết lặng dưới làn mưa, không hiểu nên làm thế nào cả. Giờ đáp án đã ở ngay trước mặt, nhưng vẫn còn một thử thách. Bằng liền quả thật là một cô gái quái đản. Vậy nhưng để cô ta siêu thoát thì họ đành phải chiều theo ý của cô. Chắc hẳn người mà Liên nhắc đến chính là bà già tên Tịnh. Họ đành phải trở về tìm gặp bà ta một lần nữa. Ba người lấp tạm ngôi mộ và rời đi. Mũ tóc của tộc Miêu sừng dài. Thế Kính lẩm bẩm. Tôi vẫn chưa hình dung ra cái hình thù của nó thế nào cả. Mấy con ma tàu nó quái đản như thế hả? Còn khó chiều hơn cả vong Việt. Anh Tuấn cằn nhằn. Để tôi đi tìm hiểu mấy người ở trong làng. Sáng sớm hôm sau đó, anh Thành nói với thầy Kính như vậy. Anh Thành dành cả buổi để đi hỏi han một số gia đình được cho là tộc Miêu sừng dài chuyển về đây sinh sống. Đây cũng là một trong số những dân tộc thiểu số của nước Trung Hoa. Ngôi làng Hảo Mão này có một số dân tộc tề tựu về sinh sống. Lật Túc Miêu Hà Nhì, cũng chỉ là thế hệ xa xôi mãi sau này, không còn giữ được nhiều đặc trưng của tổ tiên dân tộc. Giờ các gia đình tộc Miêu nằm rải rác ở trong làng, anh Thành đành phải vứt đi thể diện của mình mà đi lân la hỏi chuyện. Sự xuất hiện của họ trong làng mấy ngày hôm nay cũng đã được người dân truyền tay nhau. Những hành tung của họ ngày càng không thể giấu được nữa, cần phải nhanh chóng lên. Một nhà người Miêu anh hỏi thì lại không nhớ rõ về tục lệ này của dân tộc mình. Anh ta chỉ nhớ loáng thoáng đây là một tục lệ truyền lại giữa người mẹ và các con gái. Anh ta khuyên anh Thành nên tìm những người phụ nữ để hỏi. Cuối cùng anh Thành cũng tìm gặp được một người phụ nữ trung niên người Miêu trong làng có biết về tục lệ này. Anh vui như mở cờ ở trong bụng. À phải, dân tộc tôi có tục lệ đó, nhưng mà thất truyền nhiều rồi. Sao thế, anh đi tìm hiểu khảo sát về phong tục sao? À dạ vâng, đúng chị, chúng ta đang đi nghiên cứu cho nên là muốn ít thông tin, chị có thể nói thêm được không ạ? Cô em họ của tôi có giữ một chiếc mũ như vậy. Chiếc mũ đó tượng trưng cho trí tuệ tổ tiên và thể hiện lòng tôn kính tổ tiên chúng tôi. Những người bà người mẹ sẽ lưu trữ lại tóc rụng rồi đan thành chiếc mũ, dưỡng cho tóc thật mượt. Khi con gái đi lấy chồng thì người mẹ sẽ trao lại chiếc mũ đó cho con gái của mình. Thế rồi lại tiếp tục diễn ra như vậy. Nếu không có con gái sẽ trao lại cho cháu gái. Chỉ vậy thôi, nhưng mà chúng tôi cũng quý trọng chiếc mũ đấy lắm, coi như là bảo vật của gia đình. Chiếc mũ đó thật đặc biệt đấy. Anh Thành cảm ơn người phụ nữ rồi rời đi. Hóa ra đó chỉ là một trong những vật gia truyền của những gia tộc người Miêu. Vậy bây giờ Băng Liên chỉ muốn có được chiếc mũ ấy, vậy tức là cô ta là người dân tộc Miêu. Dù gì thì ý đồ của cô ta cũng thật kỳ quái. Chiều ngày hôm đó, cả ba rời nhà trọ từ sớm, đi theo con đường cũ tới hai ngôi mộ cổ của người Hồi. Bà Tịnh vẫn đang ngồi ở trong đó câm lặng, hơi thở có vẻ yếu ớt hơn đi. Nhìn thấy ba người tới tìm, bà Tịnh lên cơn kích động, buông ra hàng dài những lời nguyền rủa. Anh Thành hết sức bình tĩnh hỏi về tung tích của chiếc mũ. Cút, cút hết cho tao, chúng mày sai rồi, sai hết cả. Chúng tôi sẽ gọi người đến đưa bà ra đó, làm ơn cho chúng tôi mượn chiếc mũ đó được không? Mất rồi, mất lâu rồi, đừng có hỏi nữa. Bà lão riêng gì? Chúng tôi xin bà đấy. Anh Thành. Tuấn gọi giật giọng anh Thành như vừa nhận ra điều gì đó. Gì thế em? Em thấy hình như là bà ta đã ôm chặt cái vật gì đó. Anh Thành nghe Tuấn nói như vậy thì mới chợt dừng lại cuộc nói chuyện và chăm chú quan sát hơn. Nãy giờ anh mày hỏi chuyện và trấn an bà cụ cho nên không nhìn kỹ. Trong bóng tối thấp thoáng bóng dáng của bà Tịnh đang ngồi co thu lu, trong lòng ôm vật gì đó khá lớn. Chiếc mũ đó, nhất định đó là chiếc mũ rồi. Anh Tuấn reo lên mừng rỡ. Hóa ra là vậy, cho chúng tôi mượn tạm chiếc mũ một lát thôi. Không không, không có gì ở đây cả, máu đi đi. Bà lão lùi càng sâu vào phía trong bóng tối. Làm thế nào bây giờ? Anh Tuấn nhìn sang ánh mắt của thầy kính đầy ẩn ý. Đành phải vậy thôi, đằng nào thì chúng ta cũng phải gọi cảnh sát. Thầy kính gật đầu đồng ý. Anh Tuấn bèn dùng chân đạp thật mạnh vài nhát vào bức tường gạch chất lỏng lẻo trước miệng của chiếc địa mộ. Bà lão sợ hãi hét lên. Các người làm gì vậy? Tôi sẽ cắn lưỡi chết ngay bây giờ. Không được vào đây, chiếc mũ của ta, nó phải đi cùng ta, đừng hỏng lấy nó. Bức tường sụp xuống, cửa mộ rộng mở, anh Thành chui vào bên trong trước, Tuấn theo sau. Hai người phải cố gắng hết sức liều lĩnh ở mức độ cho phép để có thể cướp được chiếc mũ mà vẫn đảm bảo an toàn cho bà lão. Sau một hồi giằng co, anh Thành đã lôi được chiếc mũ ra khỏi tay của bà lão. Chiếc mũ được chịt bằng khăn trắng, gồm nhiều búi tóc khá nặng. Chắc chắn chiếc mũ này vô cùng quan trọng đối với bà ta, cho nên mới đem theo xuống mộ như vậy. Thượng thiên vô lộ, nhập địa vô quan, các người để ta chết không được yên, chắc chắn các người sẽ phải hối hận. Chiếc mũ đó ta phải giữ chặt nó. Bà lão cố dùng chút sức tàn quấy đạp mong đòi lại chiếc mũ. Mẹ ta đã dặn dò kỹ không được để thế này. Bà cho chúng tôi chỉ mượn một chút thôi, nhất định sẽ trả lại, bà không phải lo. Tuy nhiên bà vẫn phải ra khỏi đây. Bà lão gào thét như vậy nhưng không thể ngăn cản được Tuấn, đem chiếc mũ chạy ra khỏi rừng. Anh Thành bế thốc bà cụ lên một cách khó nhọc rồi đưa về làng. Từ hôm nay sau khi đã có được chiếc mũ, sự việc đã có thể đi đến hồi kết. Bà lão vẫn phát điên và muốn quay trở lại chỗ cũ, nhưng anh Thành đã để bà lão trong một nhà của một người hàng xóm, đợi con trai và con dâu về sẽ giải quyết. Từ hôm đó sau khi ăn cơm sớm, cả ba người quyết định đặt lưng xuống nằm nghỉ ngơi đợi đến đêm. Màu đen huyền buông xuống ngôi làng mới băng rừng về huyệt mộ để làm lễ cầu siêu cho vong hồn của Băng Liên. Anh Thành đã cất kỹ chiếc mũ vào trong hộp nhựa cứng của nhà trọ, cất dưới gầm giường, buộc lại để đề phòng người nhà bà Tịnh tới đòi. Họ vốn dĩ chỉ làm lễ cúng chiếc mũ đó cho Liên, rồi sau đó sẽ trả lại cho bà lão, không hề có ý định lấy đi. Nằm ngủ được một lát, cơ thể của anh Thành chợt rơi vào trạng thái cứng đơ, lạnh toát từ sống lưng lạnh ra. Anh muốn cử động nhưng có vẻ là bị bóng đè, không sao có thể thay đổi được tư thế. Anh thấy mình đang nằm trong một căn phòng trọ, không thấy thầy Kính và Tuấn đâu cả. Từ ngoài cửa và khắp các bức tường đều phát ra tiếng xì xầm của người chung mà không hề rõ nghĩa. Có tiếng gõ cửa mạnh của những gậy gỗ xuống sàn nhà. Tiếng động đó phát ra áp sát rất gần bên ngoài cánh cửa. Thế rồi cánh cửa được bật mở ra, những bóng người đang tràn vào bên trong căn phòng. Những hình dáng méo mó, anh Thành nhận ra đây là những người phụ nữ cao lớn khác thường. Khuôn mặt bôi bột đen xì, trên đầu đội những chiếc mũ rất dễ nhận ra. Chiếc mũ tóc đan thành hai chiếc sừng thõng xuống nặng trĩu. Đầu của họ cao chạm trần trong căn phòng. Những người phụ nữ già có trẻ có, buông mái tóc ngang lưng, đầu đội chiếc mũ, đôi vai đã còng hết lên cả. Hai tay lòng thõng xuống đất, khuôn mặt dữ dằn với đôi mắt trắng dã, lòng đen chỉ hẹp lại như rắn. Họ như hàm răng nhọn hoắt cúi xuống nhìn anh Thành, khiến cho anh khiếp đảm. Cơn ác mộng này chân thực quá. Họ giơ đôi tay dài về phía của anh như muốn đòi lại thứ gì đó. Tiếng xì xầm và giọng gậy gỗ vẫn cứ râm ran tứ phía như một bản trường ca hãi hùng. Anh Thành liên tục nhẩm kinh chung, mồ hôi thoát ra ròng ròng. Họ tức giận đưa chiếc móng tay dài sắc nhọn định chọc thẳng vào mắt của anh Thành. Thành, Thành! Có tiếng gọi đưa anh Thành trở về phía hiện tại. Anh giật mình mở mắt, tay chân vẫn còn run lẩy bẩy. Nhìn thấy khuôn mặt của thầy Kính đang ở ngay bên cạnh, chứ không phải là khuôn mặt đen xì kia mới dám thở mạnh. Sao thế? Thầy Kính liền hỏi. Tôi vừa gặp ác mộng. Đi thôi, tới giờ rồi anh. Tuấn mặc chiếc áo khoác vào, thu xếp đồ nghề ở góc phòng rồi nói với Liên. Ác mộng gì? Tôi cảm giác như là tổ tiên của họ Miêu về đây tìm tôi vậy. Thôi đi nhanh lên, chứ ôm cái mũ này cũng gây chết đi được đó. Để toàn là tóc người chết bao nhiêu đời để lại, cũng chẳng phải loại năng lượng tốt đẹp gì cả. Thôi mình đi thôi. Họ theo đánh dấu lối cũ mà đi vào trong rừng. Giữa đêm khuya có tiếng chim quang quắc ở đâu đó vọng lại bi thiết. Trước giờ này lũ trẻ cũng đã về nhà. Đi một lúc trong đêm tối, họ cũng tìm được gốc cây lớn nọ. Một lớp da dày đã phủ lên lớp đất mới đào. Giờ lại tay cuốc tay xẻng, ba người bới chiếc nắp quan tài lên. Anh Tuấn xếp lễ, chiếc mũ được đưa ra khỏi hộp, khe bày lên trên bàn thờ. Tiếng lá xào xạc như có rất nhiều cơn gió đang vận vũ ở đây. Thầy Kính lại tiếp tục nhẩm chú, khua chiếc gậy ngọc lên trên những ngọn nến đang cháy bập bùng. Anh Thành ở bên cạnh lẩm bẩm không sót chữ nào. Anh cũng đốt những lá bùa có mùi hương hăng hắc tung ra khắp mọi nơi. Tiếng cười từ đâu đó vang vọng trong những tán cây. Sau một động tác khua gậy dứt khoát, mặt đất từ dưới gốc cây nứt ra, chạy thẳng tới nấm mộ. Anh Thành lúc này leo xuống, làm công việc đáng sợ nhất. Mở miệng xác chết lấy ra nắm tóc hôm trước anh đã nhét vào, đồng thời lấy một đoạn vải của áo người chết. Anh mong không có chuyện gì xảy ra nữa. Sau khi đưa được nắm tóc lên, Thầy Kính mới run rẩy nâng chiếc mũ, đính chặt một đầu lọn tóc vào mũ với keo và chun buộc, sau đó mới đan tóc dần vào. Thầy Kính đan rất khó khăn như một trường hợp cản trở đôi tay của thầy ra khỏi chiếc mũ. Sau khi đan xong, thầy đặt chiếc mũ xuống bàn thờ. Gió thổi thốc lên. Từ những tán cây đối diện, một đôi mắt đỏ lửa hiện ra. Đây rồi, mái tóc đẹp của ta. Nó thì thầm. Giờ người đã buông tha cho cháu gái ta được chưa? Anh Thành liền hét. Thầy Kính lấy một đoạn vải áo của băng Liên, khô ra trước lửa cho bén, rồi dùng kéo cắt đôi. Như vậy mối liên kết của Kiều và Liên từ nay đã không còn. Nằm trên giường ly bì ở nhà, Kiều đột nhiên giật nảy cả mình. Trong đêm cô cảm thấy một luồng khí nóng từ chân lan lên. Cơn đau ở cổ và gáy cũng vì thế mà giảm bớt đi hẳn. Cơn ác mộng với Kiều đã chấm dứt, hồn vía đã trở về với cơ thể. Buổi lễ đã xong, anh Thành và mọi người thu dọn đồ lễ, lấp sơ qua lại nấm mộ rồi chuẩn bị rời khỏi khu rừng. Anh Thành nhấc chiếc mũ lên định đem đi thì nghe thấy tiếng thét của một ma nữ. Để chiếc mũ đó lại. Từ trong tràng rừng, một bóng ma trắng lao toát thẳng ra, hướng về phía của anh Thành. Thầy Kính vội xô anh Thành xuống ra khỏi chiếc mũ. Bằng Liền giờ đã mang hình dáng của một cô gái đẹp yểu điệu với mái tóc dài, đứng cạnh chiếc mũ với vẻ mê say, tay cầm nó lên đầu. Chúng ta phải lấy lại nó chứ, anh Thành lắp bắp. Đi đã, đi mau lên. Thầy Kính xốc nách của anh Thành đứng dậy, ra hiệu cho Tuấn chạy nhanh khỏi rừng. Thầy linh cảm có gì đó không ổn. Đáng lẽ bây giờ cô ta phải đi vào kiếp luân hồi rồi. Tiếng ma nữ phía sau cứ thì thầm vang lên mãi. Cả ba chạy thật nhanh ra khỏi chặng rừng trống. Gió vẫn thốc mạnh từ mọi phía. Bỗng dầm một cái, Tuấn bị ngã lăn ra đất đầy đau đớn, đầu người bị tung ra. Thầy Kính và anh Thành vội vàng chạy lại đỡ, thu dọn lại đồ pháp. Có thứ gì đó vừa làm cho Tuấn ngã. Cả ba nhìn phía sau thì run người sợ hãi. Từ khắp các mặt đất có những cánh tay bàn tay mọc lên, trắng bệch vô hồn như là xác người chết. Khu rừng này đang bị một lời nguyền bao phủ. Chết rồi, cái gì thế này? Chạy mau thôi. Thầy Kính rục rã. Họ chạy mãi ở trong rừng, phải tránh những bàn tay mọc lên sàn sát nhau. Từ từ đã, anh Thành liền nói. Hình như cái cây này chúng ta chạy qua rồi. Cái gì cơ? Đây này, cái biếu cây này tôi nhìn thấy mấy lần rồi. Vậy là chúng ta đang chạy quanh sao? Thầy Kính chẹp miệng bực dọc. Thầy Kính và anh Thành rút ra hai lá bùa, chập tay vào nhau rồi nói. Khai môn khai lộ. Lá bùa rung lên rồi bốc cháy. Thầy Kính ném nó ra khoảng không ở phía trước. Một tiếng nổ lớn vang lên, và rồi khung cảnh đã trở nên rõ ràng. Họ đã có thể nhìn thấy những mái nhà ở trong làng phía xa. Đi thôi. Cả ba hướng về phía bìa rừng trong màn đêm đen đặc. Phờ phạc yếu đuối, ba con người dìu nhau ra khỏi bóng tối của khu rừng. Vừa rồi đã có thứ dư bẩn bao phủ lấy tầm nhìn, để nốt tròn ba người trong một khoảng trống mê man của khu rừng. Cô ta thật là hít nổi. Thầy Kính thở hồng hộc, mồ hôi túa ra như tắm. Làm phép suốt vài tiếng vừa rồi cũng khiến cho thầy mệt lử. Thôi, coi như là đã xong rồi. Từ mà chúng ta rời khỏi đây được rồi đó. Anh Thành nói theo. Nhưng mà cô ta đã đi hẳn chưa thầy? Tuấn liền hỏi. Chúng ta đã cắt được liên kết với cô ta và Kiều. Đó là điều quan trọng nhất. Dù được cô ta nghe lời bằng cách đổi lấy chiếc mũ thế là ổn rồi. Còn đâu chúng ta sẽ làm hết sức mình, đã hoàn thành tâm nguyện của cô ta. Sẽ để những người có tội chịu lấy tội là cô ấy sẽ yên tâm đi thôi. Tôi sẽ tiếp tục tụng kinh siêu độ cho cô ta ở nhà. Anh Thành liền nói. Thầy Kính gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau là quãng thời gian thích hợp để anh Thành báo cáo cảnh sát về việc họ phát hiện ra một xác cô gái bị chôn ở trong rừng. Ba người trở về nhà trọ ngủ cho nốt đêm dài. Ngày hôm sau sẽ lên đường trở lại Việt Nam. Đêm ấy ở trong làng đã xảy ra những điều khủng khiếp mà cho đến tận sau này Thầy Kính và Tuấn mới biết được rõ. Mùi máu tanh tưởi đã thấm vào nhiều tấc đất, mãi đến nhiều năm về sau vẫn chưa thôi ám ảnh. Sáng bảnh, ba người mới ngủ dậy sau một đêm dài, thu xếp đồ đạc để rời đi. Bước ra khỏi cửa, cả ba đang nghe tiếng ồn ào súng xít ở ngoài đường làng. Khá nhiều người đang tập trung ở một khoảng trống ở phía trước, những đứa trẻ cũng chạy qua chạy lại. Cả ba tò mò về phía trước thì kinh hoàng nhận ra người dân làng đang súng lấy một thứ gì đó. Ở trên một gốc cây sát ngoài bìa rừng, có một người đang treo cổ chết chỏng lơ lủng lẳng ở trên đó. Khuôn mặt của hắn ta xám xịt, lưỡi thè ra đến tận chục cm, mắt nhắm mắt mở trông đến kinh hồn. Thân hình của hắn lỏng khỏng, gầy đen như là quỷ đói. Thân hình này cách đây vài hôm đã bị ăn đòn như tử. Đó không ai khác, đó chính là Lăng Trạch. Điều khủng khiếp hơn nữa là nửa dưới của tên Trạch bị bít máu, bụng của hắn bị thủng lòi ruột ra bên ngoài, máu nhỏ thấm đẫm trên nền đất chân của hắn. Chân của hắn trông nham nhở, nát bét trơ cả xương. Những người dân đứng xung quanh xì xào. Một số bậc cha mẹ còn giữ chặt những đứa trẻ kỳ lạ trong làng, không cho chúng đứng quanh quẩn bên cạnh xác chết kia hồ đó. Họ đã báo cảnh sát, có thể xung quanh đã có một tên giết người nguy hiểm và man dạ. Cả ba sợ tím đến cả mặt, nhanh chóng rời khỏi ngôi làng. Họ mong rằng cái chết của tên Lăng Trạch không có liên quan đến họ. Rõ ràng là không có liên quan. Đã nhiều ngày trôi qua rồi, họ không muốn liên lụy đến cái chết này. Đi nhanh qua đám đông, Tuấn giật mình khi thấy một đứa bé gái đang được mẹ của mình ôm chặt. Khuôn mặt của nó hướng về phía của anh. Nó nhận miệng cười, hàm răng đỏ ngầu, xung quanh miệng là một màu đỏ lỏng như máu đang loang lổ. Dường như chúng đang muốn lao vào xác chết để uống máu, hoặc là chúng chính là thủ phạm của những vết gặm nhấm nham nhở kia. Tuấn dùng mình rồi quay lưng bỏ đi. Ngày hôm sau, anh Thành tiễn Tuấn và Thầy Kính đến sát cửa khẩu rồi mới quay về. Thầy Kính nắm chặt tay của anh Thành lắc lắc, tỏ ý vô cùng cảm kích. Cả ba đã đồng hành với nhau trong một chuyến đi hành trình để gian khó, vì thế nên tình nghĩa càng thêm phần sâu nặng. Dù đã nhiều năm không gặp, nhưng khi Thầy Kính cần sự giúp đỡ, anh Thành lúc nào cũng nhiệt tình. Giờ anh phải trở lại với công việc của mình, với căn nhà đầy mùi hương liệu. cô độc vỏ võ trong những năm tháng dài. Thầy Kính có ngỏ lời mời anh Thành về quê hương sinh sống cho có bạn có bè, nhưng anh Thành từ chối. Anh đã quen với đất nước Trung Hoa với bề dày văn hóa này, còn gia đình dù dứt cũng không bỏ được nên anh vẫn quyết định ở lại. Thầy Kính và Tuấn từ biệt anh Thành, hẹn một ngày nào đó sẽ tái ngộ rồi qua cửa khẩu bắt xe trở lại Hà Nội. Thầy Kính qua nhà Kiều để hỏi thăm xem Kiều đã thực sự đỡ chưa. Thần sắc của cô bé đã phục hồi, tuy nhiên Kiều đã phải trải qua một trận rụng tóc khá nặng. Những phần tóc mới mọc của Kiều đã rụng dần đi, kéo theo cả những sợi tóc gốc cũng rụng bớt. Kiều phải tốn khá nhiều tiền để dưỡng lại mái tóc cho dày lại. Hồn vía đã trở về cơ thể cho nên Kiều đang ngủ ngon hơn. Vết bầm sau cổ hay tứ máu cũng mở nhạt dần rồi biến mất. Bà Kim vô cùng cảm kích trước sự nhiệt tình của thầy Kính và Tuấn. Kiều cũng sẵn sàng hậu đãi hai người một khoản tiền lớn. Chuyến hành trình vừa qua không ngắn cũng chẳng dài. Bảo rằng đơn giản cũng không, mà phức tạp quá thì cũng chẳng phải. Rất may là mọi chuyện đã êm đẹp. Tuy nhiên đó là Tuấn và thầy Kính tưởng tượng như vậy. Mọi chuyện không hề kết thúc dễ dàng như mọi người vẫn nghĩ, mà lại có một kết thúc để đau lòng. Trở về Việt Nam chưa đầy một tháng, thầy Kính đã phải nhận một tin dữ hết sức bàng hoàng. Đó là anh Thành đã mất. Vị trí thi thể được tìm thấy là một vách đá ven đèo gần tỉnh Vân Nam. Không một ai biết tại sao anh Thành lại xuất hiện ở đó. Gia đình anh Thành mời cảnh sát điều tra. Sau đó ngay lập tức họ gọi điện cho những số liên lạc được gần nhất của anh Thành. Chỉ có thầy Kính và một số đối tác làm ăn. Nhận được tin, thầy Kính bàng hoàng nghẹn ngào. Nhà Tuấn trông coi hết công việc, thuê hướng dẫn viên sang ngay Trung Quốc để đưa tiễn người bạn. Gặp được gia đình của anh Thành, thầy Kính không kiềm nổi nước mắt. Gia đình bảo rằng có thể do anh quá túng quẫn, do gia đình tử mặt không nơi săn sẻ cho nên mới nghĩ quẩn. Tuy nhiên giả thuyết tự vẫn là vô cùng đáng nghi, bởi ngay sau đó vài ngày anh Thành vẫn còn hẹn một số đối tác để nói chuyện làm ăn. Lúc mất, trong tay của anh Thành vẫn còn nắm nguyên chiếc dây chuyền bạch ngọc đã vỡ làm hai mảnh. Đây là chiếc dây chuyền anh quý hơn cả mạng sống của mình. Có lẽ đã có chuyện kinh hoàng nào đó xảy ra. Gia đình của anh Thành lại đưa cho thầy Kính một cuốn sổ tay của anh, hy vọng thầy Kính hiểu ra những gì mờ ám trong đó, bởi vì trong đó có đề cập đến thầy. Trong cuốn sổ tay tìm được trong túi quần của anh Thành lúc mất, những dòng chữ nguệch ngoạc. Đây là cuốn sổ làm việc của anh khi còn sống. Quá nửa trang đầu là những dòng ghi chú tản mạn về công việc, số liệu, cuộc hẹn. Chỉ ở những trang sau mới ghi những thông tin quan trọng. Gọi cho Kính, quỷ ba xà, con gái của quỷ ba xà. Đoạn sau của cuốn sổ tay để ghi lại một vài dòng ngắn ngủi cho thầy Kính. Ảnh Kính, tôi định gọi điện cho anh, nhưng nghĩ anh cũng khó sắp xếp sang đây được, cho nên tôi đành đi xử lý một mình. Cô ta vẫn đi theo tôi. Cô ta không phải là người, cô ta là con gái của quỷ, quỷ ba xà. Cô ta muốn tìm cha của mình. Tôi phải trở lại ngôi làng đó để cắt mối liên hệ với cô ta. Thầy Kính đọc được những dòng chữ này thì bàng hoàng. Thầy đang nói gì về băng liên vậy? Con gái của quỷ? Một cô gái người bình thường bị giết hại sao có thể là con gái của quỷ được chứ? Thật hết sức vô lý. Làm sao cô ta lại đi theo anh, và đi theo bằng cách nào? Thầy Kính bèn gọi điện về cho Tuấn, nhờ cậu tìm hiểu thêm thông tin về quỷ ba xà và con gái rồi báo lại. Cuối ngày, Tuấn đã gọi điện báo lại cho thầy Kính biết thông tin mà anh tra khảo được. Ba xà là một con quỷ trong truyền thuyết của Trung Quốc. Nó có đầu rồng, mình chăn, có cánh, hay đi săn những con vật to lớn để ăn thịt. Sau đó 3 năm thì nôn xương của con vật đó ra. Chiều dài của nó phải gần tới 100 mét, hay xuất hiện trong đêm tối ở những khu rừng rậm rạp. Thông tin về con gái của ba xà càng ít hơn nữa. Không hề thấy đề cập nhiều bởi sự tồn tại của quỷ ba xà, vốn dĩ không được ai kiểm chứng. Chỉ có một thông tin ở trang web trôi nổi cho rằng quỷ ba xà đã một lần động tình trước một người đàn bà hạ giới, cùng nhau sinh ra một đứa con gái đẹp quốc sắc thiên hương. Nhưng đứa trẻ đó có tung tích thế nào thì không một ai được biết. Vậy là có khả năng thật rồi, không hiểu sao anh ấy lại phát hiện ra. Trong giấc mơ hôm bị dẫn vào rừng, em có nghe thấy cô ta hát thầy ạ? Một bài hát rất là lạ, dù không nhớ rõ nhưng mà nội dung đại loại là một cô gái lạc mất cha, cho nên phải lưu lạc nơi nhân thế. Vậy có lẽ là anh Thành đã đúng. Tuấn buồn rầu nói. Cô ta theo anh ấy từ lúc nào? Cô ta muốn gì? Bình thường cô ta muốn thân xác trẻ đẹp của những người phụ nữ cơ mà. À từ từ, thầy từng nghe thấy cô ta gọi anh Thành câu cuối cùng là đia đia gì đó. Nó có nghĩa là gì vậy? Đia? Nghe như kiểu là cha vậy đó. Trong phim em hay xem là như vậy. Thế thì đúng rồi, cô ta nhắm anh ấy từ lúc đó. Vậy là cô ta làm sao ước máu với anh ấy từ khi nào? Có thể là khi anh ấy lại gần chiếc xác, anh ấy đã bị cắn, thầy nhớ không? Có lẽ là lúc đó. Thầy Kính lặng người đi Vì chủ quan mà thầy để mất đi người bạn mà mình vô cùng yêu quý. Thầy Tâm trở lại ngôi làng Hảo Mã một lần nữa để tìm hiểu chân tướng xem sự việc đã xảy ra. Trong đầu của thầy Kính còn rất nhiều câu hỏi bỏ ngỏ. Tại sao anh Thành lại lao xuống vực tự vẫn? Có phải do con quỷ đó hay không? Liệu Bằng Liên có chính xác là con gái của quỷ? Có lẽ viết lại lời này trong lúc hoảng loạn của anh Thành sẽ không phải là một lời nói dối. Tại sao viên ngọc mà anh Thành trân quý nhất lại bị vỡ nát ở trong tay của anh? Liệu họ đã làm đúng hay sai ngay từ đầu? Mục đích của cô ta đòi có được chiếc mũ của... Mục đích cô ta đòi chiếc mũ của tộc Mưu sừng dài là gì? Thầy Kính, anh Thành và Tuấn luôn luôn nghĩ rằng Băng Liên là một cô gái yếu đuối và tội nghiệp, vì lòng yêu nghề giáo mà trở về vùng quê xa xôi để giảng dạy, bị hãm hại vì vẻ đẹp của mình. Tuy nhiên, dù cô ta có để lộ dã tâm và oán niệm không mấy tốt đẹp, cả ba đều cho rằng đó là nỗi uất hận của cô ta bị dồn nén thành. Vậy mà sự thật không đơn giản là như vậy. Thầy Kính tìm hiểu kỹ hơn về những gì đã xảy ra sau khi người rời khỏi làng Hảo Mão. Anh bàng hoàng về điều đã bị đổi trắng thay đen trong suốt quá trình đi tìm lời giải cho Kiều. Họ đã giao ước với một con quỷ đội lốt người mà không hề nhận ra. Chuyến hành trình tìm về nơi anh Thành đã nằm lại là một chuyến hành trình để đau thương của thầy Kính. Lúc ra đi người vẫn còn, mà bây giờ cảnh còn người mất. Bao nhiêu nỗi dằn vặt cào xé trong lòng của thầy. Nếu như anh Thành không lôi thầy vào thì bây giờ anh Thành vẫn còn sống, không phải chết một cách bất thường đau đớn đến như vậy. Ngôi làng Hà Mão vẫn nằm vẻ yên bình giả dối bên cạnh dòng sông Dương Tử đục ngầu. Người dân ở đây đang nuôi dưỡng những đứa trẻ bí mật đáng ghê tởm mà họ không hề cảm thấy tội lỗi. Ngay cả việc nhẫn tâm giết người họ còn làm được, không hề có một chút nhân tính nào cả. Ngôi làng này thực chất đầy ma quỷ. Thầy Kính nhờ hướng dẫn viên hỏi thăm về các vụ án đã kết thúc cách đi một tháng. Người dân lúc này cũng tỏ ra vô cùng lạnh lùng, không muốn tiếp chuyện, cứ nghĩ họ là nhà báo cho nên xua đuổi đi. Thầy Kính còn để ý một vài nhà có treo chiếc băng trắng ở trước cửa như là băng tang. Những đứa trẻ con hay chơi trước sân nhà cũng không thấy đâu nữa. Một tháng qua đã có chuyện gì xảy đến với ngôi làng? Suốt cả buổi sáng cố gắng gặng hỏi mãi, thầy Kính mới lấy được thông tin cần thiết về những chuyện đã xảy ra. Lăng Trạch được kết luận là tự vẫn, không có sự can thiệp nào của người bên ngoài, cho nên giả thuyết về tên sát nhân đã được loại bỏ. Kẻ chủ mưu giết Băng Liên là tên Dư đã bị bắt và đang trong thời gian điều tra khởi tố. Xác của Băng Liên đã được trả lại cho bố mẹ của mình. Điều ngạc nhiên hơn đó chính là bà Tịnh đã chết cùng ngày với Lăng Trạch. Bà lão Tịnh đó lúc sống là phù thủy, đến khi chết đi cũng ghê lắm. Bà ta chết khô trong cái đêm về nhà mình. Sáng ra cả nhà chết khiếp, mặt của anh con trai cũng tái mét. Tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt. Khuôn mặt của bà ta lúc chết trông ghê lắm. Mắt mở trừng, người co quắp cả lại, má hóp vào như là chết lâu ngày rồi vậy. Có vẻ gặp điều gì đó kinh hoàng lắm. Có thể bà ta đã dự đoán trước được cái chết của mình, cho nên mới đòi chết trong ngôi mộ cổ đó. Người con trai cứ khổ sở đi thanh minh, là mẹ mình đòi vào trong đó cho bằng được, cho nên mới đành làm như vậy, chứ không phải dạng bất hiếu gì. Ôi, ai mà tin cho được chứ. Bà hàng xóm bĩu môi kể lại. Thầy Kính đứng lặng một mình suy nghĩ. Ngày sau đêm hoàn thành lễ cầu siêu cho Liên ở trong rừng, trong ngôi làng lại xảy ra hai cái chết thương tâm. Hai cái chết đều vô cùng kinh hoàng. Không những vậy, những đứa trẻ của làng Hảo Mão còn ngày càng trở nên đáng sợ. Nằm đám tang trong làng đều do chúng đột nhiên phát điên rồi lao vào cắn xé người thân của mình trong đêm. Giờ những đứa trẻ đều được gửi gắm tại các trung tâm chăm sóc đặc biệt. Ngôi làng cũng vì vậy mà chìm trong tăng tóc và trầm lặng hơn. Thầy Kính linh cảm được rằng hành động của mình khi đó là sai lầm. Việc đưa cho vong hồn cô gái chiếc mũ tóc của người Miêu sừng dài đã kích hoạt thứ gì đó ghê gớm hơn từ khu rừng, khiến cho ngôi làng này chìm trong bể máu. Những kẻ liên quan đến Băng Liên đều phải trả giá. Vậy thực sự cô ta là ai? Thầy Kính hỏi được địa chỉ của gia đình cô gái trên thành phố Thượng Hải, lên tìm gặp tận nơi để bày tỏ lòng xót thương, thực chất là thăm dò thêm về xuất thân của Băng Liên. Bố mẹ của Băng Liên vẫn chìm trong đau thương tột độ. Không thể ngờ cô con gái của mình hết mực cưng chiều lại chết thảm đến như vậy. Gia đình của Băng Liên không quá giàu có, nhưng cũng thuộc dạng khá giả, không có thiếu thốn gì, hoàn toàn có thể lo được cho con gái một công việc tốt. Vậy mà cô gái đó lại không cần đi làm một công việc hết sức khó khăn. Nó đòi đi bằng được, nếu không thì sẽ tuyệt thực. Tôi không muốn cho nó đi. Lũ khốn nạn chó má. Bà mẹ của Liên khóc thành tiếng. Nó vẫn còn oán hận oán ức lắm, tôi biết mà. đến mức anh biết không, tìm nó đứa con gái bé nhỏ tội nghiệp của tôi còn không ra đi được mà đông lại thành một cục băng đó, chỉ tìm nó đóng băng thành cục băng không phân hủy được. Thầy Kính nghe tới đó thì sững người không tin vào tai của mình. Tìm đóng băng? Trên đời này làm gì có chuyện nào vô lý như vậy. Thầy bèn nhớ máng máng về một thuyết học ở đâu đó, những con yêu quỷ sau khi chết sẽ thu mình lại thành nguyên trạng ban đầu, nhất là tên của cô ta là Băng Liên, tức là hoa sen ở trong băng. Cô ta sống cũng đã là băng, chết cũng là băng, vậy thì chứng tỏ xuất thân của cô ta không hề bình thường. Thầy Kính tìm đến một ngôi chùa thiêng nổi tiếng ở Trung Quốc để nói chuyện với sư thầy, người am hiểu rõ về thế giới tâm linh Trung Hoa. Vì sư thầy nói rằng trong truyền thuyết những con quỷ gây náo loạn cho người dân có khá nhiều, niên quỷ, cương thi, giải trái, và ba xà cũng là một trong số những con quỷ như vậy. Ba xà chỉ là con quái vật ăn thịt động vật, nhưng mà con gái của nó lại man dợ hơn rất nhiều. Tương truyền người mẹ của cô gái đó là người thường, sống trên vùng sơn cước xa xôi, băng tuyết phủ trắng xóa. Sau vài năm thai nghén mới sinh ra cô con gái băng thanh ngọc khiết, còn mái tóc dài như mình một con rắn, đẹp không hề tả nổi. Bà xã mới đem đứa con gái đẻ vào trong một hố băng để tôi luyện cho con của mình sức mạnh khác thường. Sau đó bỏ lại người vợ mà đứa con gái đi du ngoạn khắp nơi. Cô con gái đó có sở thích hút hồn người, ăn thịt người sống để tăng tinh lực. Trong một lần du ngoạn, bà xã để lạc mất đứa con gái của mình trên nhân gian, sau đó bị nhà trời thu phục nhốt lại dưới âm ti, không có ngày đoàn tụ. Vậy cô ta đích thị là con gái của bà xã rồi. Bà xã là con quái vật ngang tàng, và cái thời hoang sơ nó còn quấy nát rừng của cả một vùng, giao phối với những con chăn tinh ở đó để đẻ ra hàng ổ trứng xà tinh. Tuy nhiên đó chỉ là truyền thuyết kể lại, chứ chúng tôi cũng chưa từng chứng kiến dấu hiệu nào có liên quan đến con quỷ này cả. Thầy Kính bèn kể lại hết những chuyện đã xảy ra trong suốt 2 tháng vừa rồi, mong có lời gợi ý và đáp án cho cái chết bất thường của người bạn của mình. Sư thầy lắc đầu nói với người phiên dịch: "A Di Đà Phật, chưa thể kết luận cô gái đó là con của bà xà. Nếu có thể cô ấy là con gái bị bỏ rơi lại của ba xà, thì cô ấy chỉ là đi tìm cha của mình mà thôi, cho nên vì thế đã bám theo anh bạn của anh chăng? Như vậy cũng chỉ do là sân si chưa dứt. Việc tiêu diệt vãng vong tôi cũng không khuyến khích. Mọi chuyện đều là chỉ phỏng đoán. Tôi sẽ tụng kinh cầu siêu cho cả hai người đó. Anh cũng đừng quá đau lòng." Thầy Kính chào tạm biệt sư thầy trong bất lực. Giờ thông tin anh cũng chỉ có như vậy, vì sư thầy không còn cách nào để tiêu diệt hẳn con ma nữ đó. Anh gần như là chắc chắn cô ta chính là đầu thai của con gái bà xà đến với thế gian này với mục đích nào đó. Thầy Kính đã suy nghĩ rất nhiều những biểu hiện của vong ma nữ khi anh giáp mặt, cố gắng giải thích hành vi, mục đích của cô ta để đưa ra giả thiết khả thi nhất cho cái chết của anh Thành. Có lẽ bà Tịnh đã đúng, cô gái đó không nên xuất hiện ở ngôi làng Hảo Mão. Ngoài ra những đứa trẻ ở đó cũng hết sức bất thường, có thể chính chúng cũng là những con quỷ con xà tinh cư ngụ trong thân xác, nên khi Băng Liên trở về mới quấn quýt cô ta như vậy. Có lẽ bởi vì cô ta chính là chị gái của bọn chúng. Thầy Kính cũng được sư thầy nói cho vị trí cuộc giao phối của ba xà trong truyền thuyết. Nó diễn ra ở vùng cực Tây Nam Trung Quốc, gần với tỉnh Vân Nam bây giờ, vậy nên giả thuyết đó là khả thi nhất. Khi Băng Liên rời đi thì những đứa trẻ của làng Hảo Mão cũng được thức tỉnh. Chúng chờ đợi cuộc đoàn tụ đẫm máu với chị gái của mình, làm cuộc giao kèo với những con mèo để có thân xác người thường. Cô ta mang mầm mống gieo rắc đau thương. Có lẽ bà lão già lầm cầm đó đã biết được mục đích của cô ta, cho nên đã cố tình ngăn chặn, muốn dùng cái chết của mình để cứu lấy chiếc mũ. Chiếc mũ của tộc Miêu, nếu như Thành đã kể lại, chứa đựng sức mạnh của nhiều đời. Chiếc mũ đó ắt hẳn có năng lượng đặc biệt cần bảo vệ. Anh Thành đã từng mộng thấy tổ tiên của tộc Miêu về đe dọa, chứng tỏ họ cũng không muốn chiếc mũ mang năng lượng như vậy lại rơi vào tay của nữ quỷ. Vậy mà thầy Kính đã bị lừa một dễ dàng. Người tốt lại tưởng là xấu, xấu lại ngỡ là tốt. Băng Liên đã vào vai một cô gái đáng thương, bị ám hại rất đạt, nhưng đâu ngờ cô ta lại là kẻ đáng bị diệt trừ. Lòng trắc ẩn của thầy Kính lần này gián tiếp hại chết anh Thành. Hành động của đám người bà Tịnh và Dư tuy độc ác nhưng mà có lẽ là giải pháp duy nhất để cứu ngôi làng của họ đã làm. Thầy Kính còn nhớ lại khung cảnh ngôi mộ của Băng Liên được đóng đinh và đóng dấu đỏ, loại đất cam đỏ trong chiếc quan tài. Có lẽ là thuật trấn yểm nào đó mà bà Tịnh đã làm nên trên cơ thể của Băng Liên, tránh việc cô ta hồi sinh sống dậy. Vậy mà chính tay thể kính đã tháo gỡ trấn yểm để cô ta lộng hành giết bao nhiêu mạng người. Tên đạo sĩ Tiên Bân cũng không đủ trình độ để luyện quỷ cô ta, bởi chính chân hồn của Băng Liên đã là quỷ dữ, Sức mạnh bùng phát của băng liên đêm hôm đó đã giết chết tên đạo sĩ tên Bân, phủ đầy cắt cam đỏ khắp phòng của hắn, phá tan hoang đổ đạc chứ không hề có cuộc thanh trừng nào cả. Thầy Kính đấm thùm thụp vào ngực của mình trong đau khổ và hối hận. Thầy Kính tự mình mừng tượng ra những gì xảy ra với anh Thành. Sau khi trở về quê nhà làm việc, cơ thể anh Thành dần xuất hiện những biểu hiện bất thường. Ở ngón tay và vùng ngực của anh xuất hiện những vết đỏ tím y như là kiểu đã bị. Lúc này anh Thành mới nhận ra mọi chuyện thực sự chưa kết thúc. Anh muốn lập tức liên lạc với thầy Kính, nhưng lại sợ thầy bất tiện cho nên thôi, anh quyết định giải quyết một mình. Vào ban đêm, anh hay nhìn thấy vong nữ đứng ở cuối giường của mình nhìn anh và cười với bộ dạng khiếp đảm. Mái tóc buông dài tới gót, đôi mắt có sọc như là mắt rắn, lưỡi chẻ đôi, răng nhọn hoắt. Cô ta đi theo anh ở mọi nơi, từng góc đường, từng con phố. Cha sẽ không thoát khỏi con nữa đâu, con cũng muốn được yêu thương như vậy. Đêm đêm cơ thể anh lạnh toát mà không sao cử động được, bị dọa tới tim yếu thở gấp. Trong mơ, vòng bà nữ vẫn ngồi bên cạnh của anh, bóp vai và vuốt tóc. Đôi khi ta còn mang cả những con rắn rết nhỏ chuột chết dí sát vào mặt của anh mời anh ăn. Mái tóc của cô ta cuốn chặt vào anh như là một chiếc kén. Cô ta tự nhận mình là con gái của bà xà, con linh hồn bất tử. Cô ta cần có một người cha. Tác động về kinh chú cũng như là pháp chú, là dây chuyền bạch ngọc cũng không can thiệp được gì. Anh Thành trong bộ dạng yếu ớt đi nhiều và đã định lặn lội trở lại làng Hảo Mão để chấn yểm lại thân xác của băng liên. Anh cứ ngỡ cô ta được chôn cất ở đó. Thành cũng đã đoán ra được chiếc mũ miêu có vấn đề, cho nên định tìm lại rồi gỡ ngọn tóc của băng liên ra khỏi chiếc mũ đó. Rất đáng tiếc là khi anh chưa tới được nơi thì tai nạn đã xảy đến. Chiếc vòng bạch ngọc của anh Thành sẽ không bao giờ tự vỡ. Anh càng không làm gì để tổn thương nó. Chỉ có thể là do con nữ quỷ đó đã làm gì chiếc vòng, khiến cho anh Thành đau đớn khôn nguôi. Vòng bà nữ muốn trở thành con gái duy nhất của anh Thành. Trong quá trình tiếp xúc, nó đã cảm nhận được tình yêu thương con gái mãnh liệt của anh, cho nên lại càng thèm khát. Nữ quỷ dẫn hồn vía của anh Thành đến sát mép vực, ép anh phải vứt chiếc vòng cổ đi và thu nhận nó làm con gái duy nhất. Anh Thành không chịu, vậy là cô ta bèn nắm lấy hồn phách của Ngọc Trân trong chiếc vòng mà muốn bóp nát, làm cho con bé hồn siêu phách tán. Bố sai rồi, chân chân của bố sai rồi. Lúc bố tìm đường vào rừng, con đã ngăn không cho bố hiểu. Bố xin lỗi con rất nhiều. Đừng làm thế, tha cho con bé đi. Anh Thành thét lên trong nước mắt, con quỷ vẫn cười lên xảo trá và ngày càng bóp chặt cổ con bé. Được rồi, ta nhận con làm con gái, hay vào trong chiếc vòng cổ này, thay chỗ của Ngọc Trân, ta sẽ giải cho của nó đi, không nhận nó làm con nữa. Thành run giọng nói, con quỷ cười lên the thé rồi chui vào trong chiếc vòng cổ. Anh Thành tới bước đường cùng, bên dùng tất cả pháp lực, là phép buộc hồn của anh và Ngọc Trân lại làm một, dùng dao rạch máu thấm ướt trước mặt Ngọc. Anh dùng chính mạng sống của mình để phong ấn chiếc vòng cổ lại, rồi gieo mình xuống vực. Hai giọt nước mắt của anh lăn dài trên má. Kết thúc tất cả, chỉ có cách này anh mới bảo vệ được con gái của mình. Chỉ cần con bé ở bên cạnh anh, con nữ quỷ kia sẽ còn tìm cách làm con bé vạn kiếp bất phục. Ngọc Trân không nỡ rời xa anh, vậy nên chỉ còn cách đó để bảo toàn được tất cả. Con quỷ quá mạnh, anh không thể chống lại nó. Anh đã không thể bảo vệ con lúc còn sống, đến khi chết anh phải dùng tính mạng của mình để bảo vệ con. Đáng tiếc là chiếc vòng ngọc đã vỡ nát. Điều này chứng tỏ pháp lực của anh Thành không đủ mạnh để phong ấn nó. Nữ quỷ đã thoát ra ngoài, vong hồn của băng liên bây giờ đang ở đâu? Cậu ta mang cốt người xác quỷ, liền sinh ra chỉ khát khao trong đầu là về tìm người cha của mình. Sống trong một gia đình tầm thường, cậu căm ghét họ nhưng vẫn phải kiềm thú tính bên trong để khôn lớn trưởng thành, trở thành một cô gái xinh đẹp trần. Băng liên đã dò tìm đến những thông tin về cha và những đứa em của mình khi tin đồn về ngôi làng kỳ lạ. Khi tin đồn về ngôi làng kỳ lạ ở sát sông Dương Tử lan ra, cậu ta chắc chắn đó là gia đình thực sự của mình, bèn háo hức để tìm về. Dấu vết cuối cùng của cha cô cho thấy ông đã lặn xuống sông Dương Tử và biến mất. Cậu sẽ giết hết những người dân hẹn mọi nơi đó để làm lễ hiến tế cho cha, đưa các em trở về. Mắt cô sáng rực mỗi một nhiệm vụ như vậy mà thôi. Cái vỏ bọc giáo viên là vỏ bọc tốt nhất để cô trở về con đường chính chính. Có giáo viên nào về đó mà chịu được lũ quỷ con đó đâu. Chúng mạnh bạo và man dạ, chỉ có Liên là chị được chúng. Chúng yêu quý cô say mê, Ở đó ngày nào Băng Liên cũng ra bờ sông ngóng đợi người cha của mình quay lại để đón cô đi chơi như thuở nào. Người dân làng, nhất là bà chủ phòng trọ, nhiều lần thấy Liên hay lẩm bẩm một mình trong phòng vô cùng nghi ngại, cho cô là quái đản. Liên còn thoát ẩn thoát hiện trong rừng, ngoài bờ sông nữa. Đâu có gì, chẳng qua cô đang đi tìm cha của mình mà thôi. Thân xác này chỉ là tạm, chỉ cần trở về được với cha, cô lại có thể sống những tháng ngày vui vẻ hơn nhiều. Khi Băng Liên biết được trong ngôi làng có một cổ vật quý giá, chiếc mũ của trưởng tộc Miêu, cô ta đã cố gắng tìm cách lấy được nó. Khi chiếm được nguồn năng lượng mạnh mẽ của chiếc mũ đó, lễ hiến tế dân làng của cô sẽ trở nên dễ dàng. Cô có thể gặp được cha mình nhanh hơn. Với những mộ phù thủy tiên tỉnh đó đã nhìn thấu linh hồn của cô, dùng mọi cách để ngăn cản, đánh đổi cả nhan sắc của mình để làm bí thuật chủ yếm cô nhằm bảo vệ cho chiếc mũ. Thân xác của Băng Liên bị hủy hoại, nhưng hồn quỷ vẫn còn. Bằng mọi cách, kể cả chiếm thân xác của người khác, cô cũng phải hoàn thành mục tiêu. Có thể Băng Liên bây giờ đã ẩn hồn vào một trong số những chiếc nhẫn đeo tay của anh Thành khi mất. Giờ đây gia đình của anh đã cất giữ chúng hay lại đem nó ra bán đấu giá ở đâu đó. Chiếc nhẫn đấy đã rơi vào tay ai? Điều này ngoài tầm kiểm soát của thầy Kính. Có lẽ cuộc hành trình đi tìm cha của cô gái nhỏ vẫn tiếp tục. Có lẽ vẫn còn những người đáng thương bị ám hại. Dù mang sắc hình trưởng thành, nhưng bản chất của Băng Liên vẫn là một đứa trẻ con năm nào được cha yêu thương. Mất đi anh Thành, cô ta sẽ không từ bỏ dã tâm, trở lại ngôi làng hảo máu đầy bí ẩn. Cô gái nhỏ, khuôn miệng đỏ nụ cười xinh, mắt lung linh nhìn muôn thấu, suối tóc dài buông vạn dặm. Cô gái nhỏ, kìa người cha tới, dắt con gái đi muôn nơi. Vạn trùng khơi thiên cửu đỉnh, cô gái nhỏ lạc mất rồi. Ôi cha ơi đợi con với. Cô gái nhỏ, mải rong chơi nơi nhân giới, quên đường về buồn biết mấy. Tiếng cha gọi ở nơi đâu, cô gái nhỏ luôn buồn giàu. Thưa quý vị, bộ truyện Từ Huyết Tóc của tác giả Thục Linh đến đây là kết thúc. Bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với những phần ngoại truyện của bộ truyện này. Ngoại truyện 1. Tương truyền vào thế kỷ 12 trước Công Nguyên, thế lực nhà Chu bắt đầu mạnh dần lên, khởi nguồn từ vùng châu thổ sông Hoàng Hà, tiêu diệt thế lực nhà Thương trước đó, nắm đại quyền. Thời nhà Chu, đế chế nửa phong kiến đã được hình thành. Họ đã thực hiện nhiều cuộc mở rộng lãnh thổ ở vùng châu thổ sông Dương Tử này. Sự nổi dậy của nhà Chu là một điều tất yếu trong lịch sử dựng quốc. Tuy nhiên vẫn còn có những giai thoại về Vũ Vương Chu Công, những vị hoàng đế đã tự xưng thiên mệnh mà tự diệt nhà Thương để lập Chu Quốc. Giai thoại kể lại rằng họ xưa sinh sống ở gần sông Hoàng Hà, đóng đô ở Tây An, từng mượn sức mạnh của một quái vật cổ đại để xoay chuyển càn khôn. Còn quái vật đó sinh sống ở dưới đáy sông Hoàng Hà, và những lúc đói bụng thường lên trần gian tìm những loại vật to lớn như là voi, hổ, ngựa để ăn thịt. Nó để lại dấu vết trong những khoảng rừng sâu đầy máu tanh, dân gian gọi nó là quỷ ba xà. Vũ Vương và Chu Công đã lập đền thờ khấn để gọi cho được sự giúp đỡ của nó. Con quỷ đã giúp hai người tiêu diệt thế lực nhà Thương, ngày càng gia tăng quyền lực. Ba xà đã có một đứa con gái với người Trần, tuy nhiên thất lạc ở nhân gian. Cô gái đó vô cùng xinh đẹp, nhưng tâm tư lại độc ác vô cùng. Cô ta đi tới đâu, nam nhân phải rơi đầu tới đó. Một pháp sư trẻ tuổi và thời kỳ loạn lạc, ngũ hổ loạn hoa, đã tiếp thu được những tinh hoa của Phật Pháp mới du nhập vào Trung Hoa. Tiêu diệt chân thân của con gái ba xà, khiến cho nàng ta hồn siêu phách tán, phải chui lùi sống hàng nghìn năm. Trong trận giao tranh khốc liệt đó, con nữ quỷ đã kịp để lại trên dái tai của vị pháp sư một vết cắn thật sâu. Cả hai cùng bỏ mạng. Thế nhưng mối hậu họa vẫn chưa hề chấm dứt, mối nghiệt duyên của nàng ta vẫn còn đó chờ ngày tái sinh. Trung Hoa quốc dân vào thời hiện tại đầu thế kỷ 21, gia đình của nhà họ Hạ chỉ có hai vợ chồng ở trong một khu tập thể cũ tại thành phố Thượng Hải. Công việc vẫn còn khó khăn, và hơn hết cả, họ đã lấy nhau hơn 10 năm trời vẫn chưa có một mụn con. Giờ Hạ tiên sinh không còn mong chờ con trai như các gia đình khác, ông chỉ cầu một đứa con mà thôi. Vào một đêm mưa lớn, gió thổi thốc từng cơn vào trong căn nhà ẩm thấp, bà Hạ giật mình thức giấc bởi cơn giông bất chợt, vội vàng chạy ra bên ngoài ban công để thu đống quần áo. Trong cơn luống cuống, bà chợt cảm thấy đôi chân của mình nhói đau như có thứ gì đó vừa chích vào. Cúi đầu xuống nhìn trong bóng tối nhập nhoạng, bà hoàng hồn nhận ra có một con rắn nhỏ đang trườn dài trên nền đất. Bà Hạ hét toáng lên, buông rơi đống quần áo xuống đất, vớ vội chiếc gậy phơi đập liên hồi vào đầu con rắn, vào mình của con rắn nhỏ. Cùng lúc đó ông Hạ mới chạy ra, thấy vợ của mình đang run rẩy, chân tay tứa máu thì vội dìu vào trong nhà. Ông mới hút lấy đống máu từ vết cắn ra cho vợ rồi băng lại. Rất may là đó không phải là một con rắn độc, cho nên vết thương của bà Hạ nhanh lành lại. Ông cũng không có gì bị liên lụy. Sau ngày hôm đó, xác con rắn được ông Hạ tiêu hủy, mọi chuyện qua đi bởi guồng quay của cuộc sống. Dù chuyện rắn bò vào trong nhà người dân rất thành phố là một điều rất khó hiểu. Ngày sau đó tin mừng đã tới với hai vợ chồng ông Hạ. Bà Hạ đã có thai. Đủ 9 tháng 10 ngày, bà Hạ sinh một đứa trẻ con bụ bẫm, trắng trẻo, xinh xắn khác thường. Hai ông bà đều chỉ có nhan sắc tầm trung, cho nên sinh được một đứa bé kháu khỉnh như vậy thì vô cùng hạnh phúc, cho dù đó là con gái. Những tháng ngày sau đó, họ dồn mọi tình yêu thương lên con gái nhỏ, đặt tên là Băng Liên, một đóa hoa sen kêu sa đại cát nhất mực. Băng Liên cũng không phụ tấm lòng của cha mẹ, càng ngày càng lớn lên trở nên xinh đẹp hút hồn, thành tích cũng sáng láng hơn người. Từ khi có con gái, vợ chồng họ Hạ cũng làm ăn khá khấm lên nhiều, ngày một trở nên giàu có. Họ mua được nhà riêng trong thành phố, dọn ra khỏi căn tập thể cũ năm nào. Cuộc sống vì thế mà viên mãn, không có gì đáng bàn. Chỉ có duy nhất một điều mà hai vợ chồng lăn tăn mà không dám bày tỏ với ai, đó chính là Băng Liên càng lớn càng không giống bố mẹ. Cậu bé có một vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng, lại dịu dàng đằm thắm, tóc luôn đen mượt, nụ cười lúng liếng. Ông Hạ còn không thể tin con gái của mình lại càng xinh đẹp như vậy. Mối nghi ngờ của ông bà càng lớn khi con bước vào sơ trung. Bất đắc dĩ ông Hạ đành vơ một núm tóc của con gái mang đi xét nghiệm ADN. Tốn cả một đống tiền bạc vào cuộc xét nghiệm đó, kết quả cũng làm cho ông Hạ hài lòng. Băng Liên đích thị là con gái của ông, và ông không hề lừa dối điều gì. Con gái của ông xinh đẹp giỏi giang như vậy, tức là ông chưa đã biết lắng nghe lời thỉnh cầu của hai vợ chồng ông, là phúc phần tiên tổ để lại. Biết được điều đó cho nên ông càng yêu thương vợ con nhiều hơn. Băng Liên lớn lên càng bộc lộ tính cách tự lập làm chủ, mọi điều cô bé đặt ra đều dốc lòng hết sức để thực hiện. Ông Hạ sớm đã mong con gái tiếp quản cơ ngơi của gia đình, nhưng Liên lại bày tỏ thái độ không thích. Ông Hạ cũng vô cùng băn khoăn day dứt, nhưng không muốn ép con gái. Ông đành âm thầm cố gắng làm lụng, ủng hộ con trên mọi bước đường của mình. Chỉ sau này cô kiếm được một người chồng thật tốt, ông sẽ để lại công ty cho con. Cậu con gái của ông có khá nhiều biểu hiện kỳ lạ, như việc cô bé biết rõ mọi việc bố mẹ của mình làm, hay ý định của bố mẹ mà không cần nói ra, hay thi thoảng nói chuyện một mình ở trong phòng. Thế nhưng khi bước ra ngoài, Băng Liên vẫn hết sức bình thường, cho nên hai ông bà Hạ không muốn can thiệp gì thêm, tôn trọng thế giới riêng của con bé. Đám con trai theo đuổi Băng Liên nhiều không đếm xuể, nhưng ông Hạ đều cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng từng người. Nếu ông không ưng ý, ngay lập tức sẽ đuổi hắn ra khỏi tầm mắt của con gái cưng. Tuy nhiên vào năm 23 tuổi, sau khi học xong đại học, đi làm tầm 1 năm, Băng Liên làm cho bố mẹ vô cùng sốc. Cô gái khăng khăng đòi rời xa cuộc sống hiện tại để trở về một ngôi làng hẻo lánh tít tận tỉnh Vân Nam để công tác. Bà Hạ xót con nhất định không chịu đi. Nếu cô muốn công việc tốt hơn, cha mẹ vẫn lo lót được, tại sao lại phải chịu khổ như vậy? Cô bé nói thương những đứa trẻ thất học tội nghiệp, lòng không sao yên cho nên phải đi. Con nhất mực tuyệt thực, ông bà Hạ vô cùng lo lắng nhưng cũng đành để cho con đi. Nào ngờ một lần chia ly là một lần từ biệt. Băng Liên trở về bên bố mẹ cũng chỉ là một cái xác không còn nguyên vẹn, chết thảm thương một cách nhục nhã. Mối hận này, bố mẹ cô dùng toàn lực chút tiền vào vụ khởi tố những tên súc vật đã hại chết con gái của họ, bắt chúng phải nợ máu, phải trả máu. Nhưng điều mà ông bà Hạ không hề hay biết, thân xác con gái của họ là do họ ban cho, nhưng linh hồn cô bé vốn không phải là đơn thuần con gái của ông bà. Họ đâu biết là cô gái đang lần theo chiếc mũ quý giá của tộc Miêu. Tộc Miêu sừng dài là một bộ tộc có phong tục kỳ lạ, tôn sùng đạo hiếu, cách đàn những búi tóc cũ của bà mẹ tổ tiên thành một chiếc mũ truyền lại cho con cháu là một cách để họ luôn nhớ tới những đấng sinh thành của mình. Nhưng không phải ai cũng biết trong đại tộc của Miêu có một nhánh chi làm phù thủy. Họ có sắc vóc to lớn, khuôn mặt dữ tợn, nhưng đạo pháp vô cùng thâm sâu. Và như những chi khác, chỉ truyền lại bí thuật cho con gái. Những đời sau của nhánh chi đã lụi bại. Tuy nhiên chiếc mũ của chi được đan lại bởi tóc của những nữ phù thủy đời trước đã tích tụ lại sức mạnh khó lường vẫn còn tồn tại, là một trong những pháp thuật họ để lại để bảo vệ cho con cháu. Băng Liên đã điều tra từ rất lâu, lần theo hậu duệ cuối cùng của chi tộc Miêu phù thủy ở đây, cuối cùng cũng lần ra dấu vết. Với vẻ ngoài xinh đẹp của mình, cô moi được thông tin không phải khó. Băng Liên mừng rỡ tột độ khi phát hiện chiếc mũ đang nằm đúng nơi cô cần đến. chẳng phải là quá dễ dàng hay sao? Nhưng chính vì vậy cho nên cô ta mới sốt ruột muốn đi ngay lập tức. Hậu duệ cuối cùng của nhánh chi miêu tộc đó chính là bà Tịnh Điên, một người nghèo khổ và kỳ lạ nhất làng. Khi cô ta bước tới ngôi làng của mình, bà cảm nhận được ngày tàn của ngôi làng đã tới. Bà đã biết trước được điều này. Người đàn ông đã dùng bí thuật lại đôi mắt của những đứa trẻ trong ngôi làng chính là bác rể của bà. Bác dâu đã phát luật mà truyền lại những phép thuật của gia tộc. Bác rể còn hậu sinh khả úy, ngày một xuất sắc. Trưởng tổng biết được đưa bác dâu đi nơi xa trừng phạt. Bác rể bị đuổi đi, cuối cùng lưu lạc đến ngôi làng này. Sau này gia đình của bà Tịnh xa cơ thất thế mới dọn về ngôi làng này sống cùng bác. Khi ra tay cứu giúp ngôi làng, bác trai đã nói ông cảm nhận được một lời nguyền giáng xuống ngôi làng này, và sau này còn có một thế lực khủng khiếp hơn sẽ trở về đây. Trải qua bao nhiêu năm, không ai ngờ đó là trò đùa sắp đặt của tạo hóa, sắp đặt vừa khéo. Khi nghe được thông tin đó, bà Tịnh mới chỉ là người vợ trẻ gần 30 tuổi. Trải qua hàng chục năm, gần đất xa trời, mối nguy mới thực sự trở lại. Lúc đó bà Tịnh đã già, lực bất tòng tâm, không còn cách nào khác phải diệt trừ mối nguy, bảo vệ cho chiếc mũ. Đâu ai ngờ linh hồn quỷ dữ của cô ta cũng vì vậy mà được giải thoát, tính cướp xác để trở về. Bà ta đành dùng nốt bí thuật cuối cùng, dùng cái chết của chính mình phong ấn chiếc mũ lại. Bà Tịnh tính đủ đường cũng không tính được sẽ có ba người đàn ông xen vào kế hoạch của mình. Khi cảnh sát tới khám nghiệm tử thi của cô gái xấu số, phát hiện ra búi tóc đã bạc trắng được đan lại, nằm lăn lóc gần nấm mộ của Băng Liên. Cảnh sát thu lại gọi anh Thành đến để thẩm tra. Nhận được lời khai rằng dấu vân tay của họ còn lưu lại trên nắm tóc chính là lúc bế bà Tịnh ra khỏi nấm mộ đất. Ngoài ra không còn chứng cứ nào khác. Họ thả anh Thành đi và bắt giữ bè đảng của tên Dư, hung thủ thật sự. Khi nhìn thấy chiếc mũ tóc, anh Thành biết sức mạnh trên chiếc mũ đó đã bị Băng Liên hút cạn. Vạn sự kinh hoàng xảy ra sau đêm hôm ấy cũng là do năng lực của chiếc mũ gây ra cho ngôi làng. Rất may rằng cô ta đã đổi ý đi theo anh Thành, nếu không chuyện toàn bộ ngôi làng đó diệt vong sẽ là chuyện sớm chiều. Anh Thành đã không phong ấn được linh hồn của quỷ dữ đó, vậy thì cô ta đã đi đâu? Trong một tiệm đồ cổ ở tỉnh Thiểm Tây, có một chiếc nhẫn quý giá được chủ cửa hàng mua lại, được bán ra bởi một gia đình giàu có ở Chiết Giang. Chiếc nhẫn có giá khá đắt đỏ, được bày ngay ngắn ở trong tủ kính. Từ khi chút hết vốn liếng mua chiếc nhẫn này về, doanh thu của cửa hàng tăng vọt. Rất nhiều khách đoàn khách lẻ sẽ qua xem cửa hàng, ngắm nghía chiếc nhẫn. Những quý ông giàu có vẻ rất thích chiếc nhẫn quý này, nhưng chưa ai chốt mua. Vào một buổi chiều tà, có một vị khách trẻ đẩy cửa bước vào cửa hàng, đúng lúc cửa hàng chuẩn bị đóng cửa. Đó là một vị thanh niên cao ráo, đôi mắt rất sáng, mặc quần áo lịch sự. Người đàn ông quét ánh mắt xung quanh, liếc nhìn một vài món đồ bày trong cửa kính, rồi cuối cùng lại dừng lại ở chiếc nhẫn bày ở chính giữa căn phòng. Nhân viên đon đả lại gần. Khách quý, quả thật anh có đôi mắt rất tinh tường. Đó là món hàng quý giá nhất đó hả? Nhẫn thiên ngọc tiên lương có màu xanh lục và vân đá. Vị khách trẻ giơ tay nhẹ nhàng ý muốn ngắt lời rồi nói: "Tôi biết, tôi muốn mua chiếc nhẫn này, gói lại giúp tôi." "Vâng vâng." Nhân viên mừng húm báo giá cho vị khách rồi chạy lại viết hóa đơn. Đâu ai ngờ đã sắp hết ngày rồi mà lại bán được một món quá hời. Sau khi thanh toán tiền xong, vị khách hàng mang chiếc túi nhẫn rời đi, khen nở một nụ cười lịch thiệp chào nhân viên. Nữ nhân viên cứ lưu luyến nhìn mãi theo, chỉ kịp nhìn thấy dáng của anh ta hơi nghiêng nghiêng, có hai nốt ruồi đen thẳng trên phần dái tai. Bóng dáng đó đi khuất ra khỏi cửa, hòa mình vào trong đám đông nhộn nhịp ở bên ngoài. "Người đâu mà lại đẹp trai quá vậy, lại còn ít nói, lại còn giàu có nữa chứ. Chốt đơn cái nhẫn này hàng nghìn tệ không chớp mắt." Nữ nhân viên thì thầm với đồng nghiệp ngồi bên cạnh: "Đột nhiên ta muốn thành cái nhẫn trên tay của anh ấy quá." Nữ đồng nghiệp cũng cười khúc khích. Bước ra xa khỏi cửa hàng, vị khách trẻ bước lại chỗ đỗ xe, mở cửa ngồi vào bên trong khẽ mỉm cười. Có điều gì đó thôi thúc anh tới đây. Chiếc nhẫn quý giá này nếu như rơi vào tay người khác có lẽ sẽ vô cùng nâng niu trần quý. Vậy nhưng có lẽ lần này anh phải thất lễ rồi. Chiếc nhẫn này đành phải hương tan ngọc nát. Mối nhân duyên hàng vạn năm tới nay chắc có thể chấm dứt. Người đàn ông lại tiếp tục mỉm cười khởi động xe rời đi. Hình thù Phật pháp đứng trước cửa xe của anh khẽ rung động. Số mệnh là như vậy, người cuốn trong bánh xe số mệnh đâu có thể biết. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Những mối nhân duyên sắp đặt tầng tầng lớp lớp, cuối cùng chỉ để phục vụ cho lần gặp gỡ duy nhất này.